Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 876, họp mặt 4. Góc truyện audio.com. Chấm, anh thì biết cái gì? Vân Thi Thi đã nhìn ra Cao Nam là người thế nào. Kéo tay anh ta ra, xoay người muốn đi, nhưng Cao Nam đã xem cô là con mồi, đã theo dõi con mồi này, sao lại để cho con mồi chạy trốn? Vì thế, anh ta ôm eo của cô. Vân Thi Thi biến sắc, chỉ cảm thấy cánh tay ôm eo của cô dùng lực một cái. Cao Nam đã dễ dàng kéo cô quay về, gắt gao ép trên vách tường, thân thể cao lớn đè lên, chặn đường lui của cô lại, nhốt cô giữa anh ta và góc tường. Cô hỏi tôi biết cái gì? Tôi biết là, loại phụ nữ như cô, làm việc, đều ghi giá công khai, tỉ như, cùng ăn một bữa cơm, giá cả gì? Cùng ngủ một đêm, lại là giá cả gì? Cô đã là loại phụ nữ như vậy. Loại chuyện này cũng đã lòng dạ biết rõ. Đừng có giả bộ thanh cao trước mặt tôi. Tôi nhìn nhiều rồi, khó tránh khỏi buồn nôn. Mẹ của anh ta là tổng thanh tra của công ty Trang Quang. Cũng là cổ đông trong hội đồng quản trị công ty Trang Quang. Từ nhỏ anh ta đã thường xuyên đi theo mẹ dự mấy bữa tiệc. Có những ngôi sao nữ. Ở trên màn hình TV, rất đường hoàng, trong sạch không vướng bụi trần, xinh đẹp đến không có một chút bụi bậm lây dính. Nhưng bí mật thì sao? Vừa gọi điện thoại, còn không phải ngoan ngoãn đến dự tiệc. Dù là dự tiệc hay lại là cùng ngủ, những chuyện này đều ghi giá công khai. Nhỏ thì mấy chục vạn, lớn có mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn, chỉ cần có tiền, trong làng giải trí này còn có không ngủ tới minh tinh sao? Những chuyện này anh ta đã thấy nhiều, quay đầu lại nhìn những ngôi sao nữ này trước mặt fan giả bộ trong sáng. Khó tránh khỏi cảm thấy đã làm kỹ nữ còn lập đền thờ trinh tiết. Đúng là ghê tởm, tôi không biết anh đang nói cái gì. Vân Thi Thi mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa cáu trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, Cao Nam, tôi niệm tình anh là bạn trai Tiếu Tuyết, mới cho anh chút thể diện. Đừng giống như chó điên mà cắn người lung tung. Trên mặt Cao Nam hiện lên một mảnh tức giận, nhưng mà sau đó, cảm thấy rất có ý tứ nở nụ cười. Cô nói tôi giống chó điên. Có ý tứ, cái miệng này của cô, đúng là rất hung hăng. Hay là, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn kim chủ. Tên khốn này, cũng quá khốn nạn, ở mặt ngoài thì vẫn là hình dáng của con người. Lại là một kẻ mặt người dạ thú, nội tâm khinh người như vậy. Chỉ thấy Cao Nam cúi đầu, để sát vào trên cổ cô, hít một hơi mùi hương đến từ trên mái tóc cô, lập tức nhếch miệng cười, hết sức lỗ mãng mà nói. Mùi trên người cô, thật thơm đó nha, không biết lúc cô ở trên giường, lại có tư vị thế nào. Cao Nam, tôi cảnh cáo anh, buông. Vân Thi Thi trực giác cảm thấy sắc mặt này của anh ta ghê tởm cùng cực. Cố gắng phản kháng, nhưng mà thân thể Cao Nam rất mạnh, luôn rèn luyện, phản kháng của cô, anh ta không để vào mắt. Vân Thi Thi, chúng ta nói rõ đi, ngủ cô một đêm bao nhiêu tiền, công khai ghi giá, tôi không muốn chơi hỏng cô, không có ý nghĩa, cút ngay. Vân Thi Thi chán ghét cảnh cáo. Bao nhiêu tiền, Cao Nam lại như không nghe thấy, cũng không xem chán ghét trong mắt cô ra gì. 50 vạn, 100 vạn, tư sắc cô như vậy, dù ra 1.000 vạn, cũng không có gì đáng trách. Lời nói ngạo mạn của anh ta, căn bản không thèm che giấu sự nhục nhã cô. Đôi mắt Vân Thi Thi mở to, khó có thể tin nhìn anh ta, hiển nhiên không biết sau bề ngoài áo mũ chỉnh tề của anh ta. Lại cất giấu gương mặt như vậy. Khách chương.